Chương 5, bí mật không thể nói. Đợt tất cả mọi người đầu phiếu A, dường như đã có 200 người cất chứa, thế nhưng nhóm đâu còn như về họ rổ xì mà dự tính nết vấn đề, mọi người cho ý kiến quá phân tán, cũng chính là ta khả năng không còn cách nào hai mặt gặp được, thế nhưng vẫn hy vọng các vị quan tâm sách của ta tuy là ăn rất nhiều, thế nhưng dường như ngày hôm nay hao phí không ít trả cờ dạ, thân thể vô cùng mệt mỏi, ta tha cùng với chính mình thân thể chậm rãi hướng trong nhà của mình di động, thực sự là mệt mỏi quá a, dường như con mắt đều phải không mở ra được thình thịch đầu của ta đụng vào trên tường, sau đó ta mơ mơ màng màng ngã xuống, sau đó nằm trên mặt đất không biết dài bao nhiêu thời gian, rốt cục chậm rãi trận mở con mắt người đã tỉnh ta thấy là đầy trời ngân hà, sau đó một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến ân ngươi là hạ tạc xạ cụ mỏ cổ nổ hạ nành trắng, không phải cái đắc, một đôi con mắt căn bản cũng không có cảm tình tựa như, băng lạnh đúng, họ rồ xị mạ dự. Ngươi làm sao sẽ té xỉu ở nhà của ta bên? Tường trên không giống với gì gì hãy giả thoạt nhìn hư nhược thân hình, tuy là hạ tạc vợ con quỷ thân thể còn là con nít, thế nhưng làm cho cảm giác lại giống như một sát thủ ta không biết, có lẽ là dùng quá nhiều trả cờ giả nguyên nhân A ngược lại cũng biết người kia chỉ là thiện lâu một chút thể thuật sát thủ mà thôi, phải là một nhẫn thuật ngu ngốc A không có kiên cường thân thể, sẽ không có tất cả hạ tạc thanh âm tựa hồ muốn nói giáo. Nhưng là vừa không giống không có chuyện xin mời về nhà đi hử, chờ. Đấy ta trở nên mạnh mẽ a ta gật đầu, chậm rãi nói rằng tựa hồ hạ tạc nhà tiểu không có quỷ ý thức được ta dĩ nhiên sẽ bị hiệt kiên quyết như vậy, thoáng sững sờ sau đó một cái thuấn thân thuật ly khai, ta sờ sờ trên đầu mình bị xô ra bao, sau đó đứng lên, nghĩ người kia làm sao cùng quái thai tựa như, đi trở về trong nhà của mình vẫn là băng lãnh, không có co sinh cơ, phảng phất là đi vào một gian phân mộ. Nhất là đang không có điện thời đại này, buổi tối nên làm điểm cái gì chứ dường như hiện tại. Cũng không biết đến tột cùng mờ ơ ý giờ. Không có cách nào tìm đến ngọn nến, sau đó đốt, bắt đầu nghiên cứu trong nhà ta tìm được một ít quyển trục, thế nhưng luôn luôn trùng năm đó thi vào trường cao đẳng cảm giác, hơn nữa đồ vật bên trong tối nghĩa khó hiểu, bất chi bất giác liền ngủ mất. Tạp ngư trở mình một cái thân, ta sợ lập tức đứng dậy, bởi vì ta tránh xử ở một mảnh nhỏ bầu trời đen kịt. Mặt đất trắng nếu thế giới, ở cái này thế giới ở giữa, là một cái to lớn bạch sắc yêu quái, không sai là yêu quái, nếu như không nên làm cái tên nói, ta hy vọng là xà yêu ngươi là ai ta đứng dậy, nhớ tới lấy trước kia cái nạ rủ tổ tiểu cường cố sự, với là lá gan của ta lớn lên, ước đoán cái này yêu quái không thể làm gì ta tạm ngư, ta ăn tươi ngươi đại xà yêu há hốc miệng ba, hướng về phía, ta thẻ lưới ăn tươi ta ngươi ăn tươi ta. Ngươi không phải cũng sẽ chết mất sao ta khiếp sợ mà tính tao nói tạp ngư, ngươi đến tuột cùng là người nào đại xà yêu trên người phột phố đều thật nhanh đứng lên, trở nên có chút giống như nhím, ta muốn cười phá lên, thế nhưng cố kiềm nén lại ta là ó rổ xì mà ra, ngươi đương nhiên cũng có thể gọi kỳ xạ dự tỷ tiên sinh ta đã có làm thần côn tiềm chất không phải, không thể, ngươi không có khả năng có mạnh như vậy tinh thần lực, ngươi đến tuột cùng là người nào. Có phải hay không dùng cấm thuật tiến hành chuyển sinh rồi hả đại xà yêu thanh âm đã từ đe dọa biến thành rít gào chuyển sinh cái loại này đối với linh hồn không có mới có lợi sự tình ta mới sẽ không làm đây. Nói cho ngươi biết, khách trọ, ta sẽ là của ngươi chủ cho thuê nhà, họ rồ xị mà dự, về sau có sự tình gọi là được ta một bộ đại ca trạng lẽ nào, không có khả năng, cái này không thể nào, điều này sao có thể đại xà yêu tựa hồ trở nên hoảng sợ. Sau đó toàn bộ thế giới lại trở nên tối xuống. Họ rồ xỉ mà rõ rồ xỉ mà một cái tiểu quỷ đầu đang lay động ta không muốn kêu nữa. Ngươi cũng không phải thần xã tăng lữ ta chậm rãi ngẩng đầu nói rằng, không cần hỏi, tên tiểu quỷ này nhất định là người hầu của ta. Dĩ dễ dạ họ rồ xỉ mà ngươi trễ như thế còn phải nghiên cứu nhận thuật sao thực sự là khiến người kính nể a ngươi một cái chết tiệt tiểu quỷ đầu. Lúc nào học được theo ta cái cỏ à nha nếu như ngươi lại nói đùa ta. Ta sẽ không để ý đến ngươi ta bày ra tiểu hài tử thường dùng thủ. Đoạn ân, cho ngươi lại ăn cái này à, thực sự là không xong a ta nắm lên cơm thẻ nắm, sau đó lập tức nhét vào mình tận cùng bên trong, sau đó trong nháy mắt, hế chủ ken kết ngươi không sao chứ gì gì dạ bắt đầu hốt hoảng tìm trong nước này mắt cao hơn đầu những thiên tài là tới nay sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta những thứ này bình dân nghĩ ra. Nói thật có thể là này hỏng bét gia tộc quan niệm làm cho bọn họ làm như thế đi, ta biết còn có càng đại bài không có tới đây, đó chính là trong truyền thuyết sèn du bộ tộc A, cái kia tất cả mọi người tới đi. Được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu đi học, trước chúng ta tới ôn tập một cái ngày hôm qua nói lao sư ngay từ đầu. Dưới đây các nỉ dạng nếu không phải là một bộ si ngốc hình, nếu không phải là một bộ cao ngạo hình, còn có điên cuồng ăn, điên cuồng ngủ, đương nhiên còn có mặt tê liệt, còn dư lại đều là học tập cho giỏi áo rồng, thậm chí tên đều không thể nhớ tinh tưởng. Đương nhiên ta không cần phải xen vào, chỉ muốn hảo hảo nhớ kỹ những thứ. Nay đại gia tộc những tên thì tốt rồi, ngược lại có cái kia được xưng cổ nổ hạ tu la biến thái ở. Ta thật sự là không cần phải đoạt danh tiếng được rồi, vì kiểm nghiệm một cái mọi người tác nghiệp tình huống. Chúng ta tới ôn tập một cái ngày hôm qua phân thân thuật lại nên ít không may phân thân thuật. Bên cạnh ta dì dì hải dạ con mắt lập tức lóe lên quan mang, đúng giống như ác lang vậy quan mang. Hắn vươn tay xông lớn lao sư. Xin cho ta thử một lần đi được, tiểu dị dạ dạ, ngươi tới thử một lần đi. Sông lớn lao sư cũng là trên đầu mạo hát tuyến nha A thỉnh thịch thực sự, xuất hiện, thực sự xuất hiện, chung quanh các, không liên quan bận chuyện lấy ăn, vẫn là vội vàng ngủ được, vẫn là vội vàng mặt tê liệt, đều bị chấn kinh rồi. Sau đó mấy giây về sau, tuôn ra phong bạo vậy tiếng cười ha ha cấp thanh trào hoàn, ngươi xem thực sự là cười chết ta rồi ông ông người kia là gánh xiếc thú tới sao hử. Đứa ngốc phía dưới cái gì cũng nói, dì dì dạ cũng mặt đỏ lên, vì sao? Bởi vì hắn thay đổi ra. Phân thân dĩ nhiên cũng làm giống như vừa mới bị người đánh một trận tựa như, phi thường héo rút quỳ dạp trên mặt đất, thật sự là rất khó không khiến người ta cười cái này. Ngươi ngày hôm qua liền làm xong rồi sao? Sông lớn lao sư chừa nở dê hít một hơi lương khí, sông lớn đối với hết thể học sinh đều thời điểm hiểu biết, bọn họ này nên hay là thiên tài, mà những thiên đó sinh pháo hôi. Hắn đều nhất thanh nhị sở, tuy là cái này chút sự tình không phải là tuyệt đối, thế nhưng pháo hôi lập tức biến. Thành nhân vật chính thực sự là vô cùng ít ỏi cách nhìn, đúng mặc dù gì gì hải dạ ngày hôm qua hầu như không hề làm gì cả đi ra, đó là bởi vì sông lớn cũng cảm thấy gì gì hải dạ trả cờ dạ số lượng không chỉ có thiếu, hơn nữa khuyết thiếu nhân chỉ đạo, vì vậy đến khi 10 tuổi tốt nghiệp đều là rất bình thường, thế nhưng hiện tại, thực sự là vô cùng ít ỏi cách nhìn. Mặc dù làm còn không được, thế nhưng dù sao chỉ có một buổi chiều, có thể làm được điểm này đã là hiếm thấy, không phải, không thể dùng hiếm. Thấy để hình dung, chắc là thiên tài, đúng là thiên tài, dấu ở bình dân chính giữa thiên tài ngươi làm đã rất khá, các loại chờ hôm nay huấn luyện kết thúc về sau, ta nghĩ ngươi mới có thể làm tốt hơn, dù sao ngươi là nỗ lực thiên tài sao nhìn vẻ mặt chán nản gì dễ dạ trở về, ta cũng chỉ có thể như vậy thoải mái hắn. Làm sau đó tới lại đi tới mấy người, có thành công, có thất bại lao sư, ta có thể thử một lần sau một người mặc lam sắc thể thao dùng cậu bé đột nhiên vọt lên đến, ta nhìn một cái liền bưng bít mình con mắt, vì sao, nguyên do bởi vì cái này tên cùng gia tộc của hắn giống nhau, chỉ là thể thuật lên người phong khoáng lạc quan, còn như nhân thuật, vẫn là tránh xa một chút ta thương lam, tốt, ngươi tới đi sông lớn thử cổ vũ những người này, dù sao hắn cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi người. Có thể tốt nghiệp, huống chi trở thành ní ra được, nha nha nha thương lam bắt đầu vật khí, ta kém chút bật cười, thực sự là chịu không nổi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi ở đây bài tiết sao à, cái kia, ngươi có thể thử buông lỏng một chút thân thể, hoặc là buông lỏng một chút thần kinh sông lớn thử giảng giải một cái, còn như hiệu quả hắn vẫn không muốn biết đến thả lỏng thân thể sao quả nhiên trong nháy mắt, một loại khác sung mãn tinh thần tràn đầy thân thể hắn chậm rãi từ trên đùi kế tiếp. Vật gì vậy? Sau đó lại đem đồ trên tay kế tiếp cái kia là lẽ nào hiện tại bắt đầu cái tên kia mà bắt đầu làm loạn sao ta trong nháy mắt đứng lên, trừng lớn mắt nhìn sắp sửa sinh sự tình anh trọng xa cạp tựa hồ sắp đem sàn nhà đục lỗ, nhìn sông lớn lao sư cũng là trao mày trở lại nha nha nha.